truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Tuyệt Thế Vũ Thần. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 429, sát phạt. Ngươi hối hận chưa? Lâm Phong nhìn Lăng Thiên đối diện, đạm mạc phun ra một câu, làm cho Lăng Thiên ngây người. Nực cười, Lăng Thiên ta có gì phải hối hận sao? Nhìn Lâm Phong, ánh mắt Lăng Thiên lộ ra sắc bén. Ta và ngươi không quen biết gì, lúc xưa ngươi chỉ đi ngang qua thành Dương Châu, vậy mà lại giết quân sĩ thành Dương Châu ta. Nói ta muốn báo thù cho quân sĩ Dương Châu thì tới Hoàng Thành tìm ngươi. Hiện tại, ta tới rồi. Lâm Phong thấy vẻ mặt của Lăng Thiên, biết hắn căn bản không để tâm, lại càng không cần phải nói hai chữ hối hận. Lâm Phong chỉ chém giết, cho hắn biết sự tuyệt vọng của tử vọng. Có lẽ, trước khi chết, hắn sẽ hối hận. Ngươi đã đến rồi, đứng trước mặt ta, cũng chỉ chịu chết mà thôi. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Phong nói, ta vốn không có ý giết ngươi, nhưng ngươi đã muốn tìm chết. Lăng Thiên ta thành toàn cho ngươi. Dứt lời, bóng kiếm tràn ngập. Sau lưng Lăng Thiên, một thanh kiếm trực tiếp rời vỏ, xông lên trời cao. Lăng Thiên vẫy tay, trường kiếm nhất thời nghịch chuyển, trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay Lăng Thiên. Trên thân kiếm là một màu xanh, hơn nữa, kiếm này yếu như mưa thu. Thành toàn cho ta. Lâm Phong cười, sát ý hội tụ, kiếm khí cuộn trào, trong tay hắn, chân nguyên chi kiếm ngưng tụ mà thành, kiếm khí quấn quanh người Lâm Phong, điên cuồng gào thét. Ở trước mặt ta mà dám dùng kiếm, Lâm Phong đạp chân lao tới, cả người dường như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, cuồn cuộn đâm về phía Lâm Phong. Xứng hay không, ngươi sẽ thấy được. Lâm Phong vẫn đạp bước giữa hư không, giờ phút này, trong lòng hắn, trong mắt hắn chỉ còn kiếm, người là kiếm, kiếm là người. Kiếm ý đáng sợ quá. Mọi người đều thất kinh, cả hai người đều dùng kiếm, không có khí tức kinh khủng như lúc Xà Quỳnh cùng Vân Phi Dương chiến đấu, làm cho không gian quay cuồng. Nhưng chiến đấu giữa Lăng Thiên cùng Lâm Phong lại lộ ra sắc bén bệ nghệ. Loại sắc bén này là sắc bén đoạt mạng, khí tức vô cùng kinh khủng, nhưng nếu bị công kích thì chỉ có hủy diệt. Hai thanh kiếm rung động trong không gian, chém về phía trước, từng tiếng xẹt sắc nhọn vang lên, không kinh khủng, nhưng chói tai. Ở trên hư không, hai chùm sáng của kiếm nổi bật dưới ánh trăng tròn, thê lương mà lạnh lẽo. Kiếm như nước, một kiếm thê lương, dốc hết mà nở rộ. Một vòng kiếm quang chói mắt phóng lên không trung, tiếng kiếm rít chói tai càng ngày càng cường liệt. Thân hình Lăng Thiên quay ngược, thối lui về sau. Lâm Phong cũng phải tránh né kiếm quang đang tàn sát bừa bãi. Một kích kia, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Kiếm của hai người cũng rất sắc bén, rất kinh khủng. Nhìn đối phương giữa hư không, khóe miệng cao ngạo nhếch lên càng cao. Lăng Thiên nói với Lâm Phong, kiếm của người cũng không tệ, có thể chống lại một kiếm của ta. Ít nhất là kiếm nhập vi, có lẽ là thiên nhân hợp nhất. Đáng tiếc, cảnh giới của ngươi vẫn còn đó, còn không bằng ta. Thành tựu trên kiếm đạo của ta cũng không yếu hơn ngươi. Trận chiến này, ngươi chết chắc. Lăng Thiên càng thêm cao ngạo. Lời của hắn giống như nói Lâm Phong căn bản không phải là đối thủ của hắn, không thể tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Ngươi thắng ta. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Lăng Thiên, mang theo vài phần châm chọc. Lăng Thiên cao ngạo, từ đâu mà có? Không có, nhưng cũng không khác mấy với thắng ngươi. Một kiếm vừa rồi, chỉ là bắt đầu mà thôi, thử dò xét một phen, mà ngươi, rất khó khăn mới đón được một kiếm của ta. Lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, Lăng Thiên chậm rãi nói, kiếm tiếp theo, là kiếm giết ngươi. Một kiếm vừa rồi là Lăng Thiên chỉ thử dò xét Lâm Phong mà thôi. Mọi người âm thầm cảm khái, thực lực của Lăng Thiên, không cần nói nhiều, rất kinh khủng. Mới vừa rồi, trong ảo cảnh, giết những người khác, hắn chỉ tùy ý mà thôi, vẫn không dùng hết thực lực. Vậy ngươi liền dùng một kiếm mạnh nhất của ngươi đi, ta chờ ngươi tới giết. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Lăng Thiên trầm mặt, Lâm Phong lại muốn hắn dùng kiếm mạnh nhất, chờ hắn tới giết. Tên Lâm Phong này vẫn khinh cuồng như thế, coi trời bằng vung, không để ý tới lời của Lăng Thiên. Hai tròng mắt Lăng Thiên khẽ nheo lại, hàn quang lóe lên. Ngươi đã muốn chết nhanh như vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Lăng Thiên ngạo nghễ nói, thanh kiếm mỏng xanh trong tay lần nữa giơ lên, từng tia ánh sáng xanh làm cho người ta run rẩy cuộn trào trên thân kiếm. Một kiếm này của ta là cực quang chi kiếm, có thể xuyên thấu hết thảy, không gì có thể cản. Ngươi có thể chết dưới cực quang chi kiếm cũng nên tự hào. Lăng Thiên nói xong, kiếm quang trên thân kiếm càng ngày càng sáng, mỏng tới cực hạn, nhưng mà yêu dị chói mắt. Quang mang trên thanh kiếm không ngừng phóng về phía trước, ánh sáng rất mảnh kia đâm thẳng về Lâm Phong. Quang, cực quang, kiếm của Lăng Thiên như quang, tia sáng rất nhỏ, nhưng sáng ngời chói mắt, cũng cực kỳ nhanh. Ta cho ngươi nhìn một lần, như vậy, ngươi có chết cũng có thể nhắm mắt. Lăng Thiên thản nhiên nói, thân thể hắn đột nhiên treo ngược lên, một kiếm chỉ xuống Tương Giang. Nhất thời, trên thân kiếm, một chùm sáng rất mảnh vụt ra, trong nháy mắt lại bị bao phủ, giống như chưa từng xuất hiện. Một tiếng xoẹt rất nhỏ truyền vào trong tai mọi người, làm cho tất cả đều kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Bọn họ chỉ thấy một chùm sáng, sau đó thì không còn gì cả. Một kiếm này, chính là cực quang chi kiếm sao? Mọi người không cảm giác được chút gì, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Một tiếng vang nhỏ từ dưới lòng Tương Giang vang lên, mọi người nhất thời sửng sốt, ánh mắt đều nhìn về mặt nước Tương Giang. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm, một chùm sáng từ dưới mặt nước Tương Giang phóng lên cao. Sau đó, bên cạnh cột nước kia, nước sông điên cuồng cuộn trào, phát ra từng tiếng ủng ủng, nơi một kiếm kia đâm xuống, giống như là bị sôi trào, chấn động lòng người. Thật là đáng sợ, mọi người ngây ngốc, một kiếm này, bọn họ nhìn không thấy, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong một cái nháy mắt, thậm chí cho là Lăng Thiên căn bản không xuất kiếm, nhưng uy lực hủy diệt của một kiếm này lại kinh khủng như thế, lay động lòng người. Cực quang chi kiếm, ánh sáng cực hạn, đáng sợ. Lăng Thiên thấy vẻ mặt của mọi người, hắn cảm thấy rất hài lòng. Quay đầu, Lăng Thiên nhìn về phía Lâm Phong. Thấy rồi, ngươi chết có thể nhắm mắt rồi đó. Lăng Thiên lạnh nhạt nói, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo. Hắn muốn làm Lâm Phong sợ hãi, để Lâm Phong hối hận. Sư muội của Lăng Thiên cũng lộ ra nụ cười. Cực quang chi kiếm nhanh tới cực hạn, như tia sáng. Một kiếm này căn bản không thể ngăn cản. Rất nhiều người, thậm chí ngay cả kiếm cũng không nhìn thấy được. Khi bị giết cũng không có cảm giác là mình sắp chết. Mà lúc lực lượng hủy diệt trong cực quang chi kiếm bộc phát trong cơ thể thì cũng là lúc đối phương phải chết. Lăng Thiên muốn thấy vẻ hối hận trên mặt Lâm Phong, thậm chí quỳ xuống giống như Giang Sơn. Nhưng mà, hắn không thấy chút dao động nào trong ánh mắt Lâm Phong, trong đó chỉ có bình tĩnh. Bình tĩnh tới đáng sợ, dường như căn bản không nhìn thấy một kiếm kia của hắn. Ngươi chơi xong chưa? Đôi môi Lâm Phong giật giật. Một giọng nói vô cùng đạm mạc từ trong miệng hắn phun ra, làm cho nụ cười Lăng Thiên cứng ngắc, mà mọi người cũng cứng đơ đứng đó. Chơi, Lâm Phong nói Lăng Thiên đang chơi, chơi xong rồi thì chết đi thôi. Lâm Phong lại nói ra một câu, lúc âm thanh vừa ra, một luồng sát lục chi khí từ trên người hắn phóng lên. Sát phạt chi khí triệt triệt để, không có bất kỳ tạp chất, trên người Lâm Phong chỉ có sát khí, nâng tay lên. Chân nguyên cùng sát phạt chi khí cùng nhau gào thét, chân nguyên cuồn cuộn hội tụ trong hư không, trong tay Lâm Phong, một màu đen làm người ta run sợ xuất hiện. Màu đen cuồn cuộn không dứt kia lại hội tụ thành một thanh kiếm, kiếm màu đen, kiếm sát phạt. Kiếm màu đen, mọi người đều kinh hãi, khí tức hắc ám kinh khủng, kiếm làm cho người ta run rẩy. Khủng bố hơn chính là, Lâm Phong bây giờ giống như sát thần, trong trước mắt. Trên người hắn chỉ có sát phạt, luồng sát phạt hạ xuống, liền giống như thẩm thấu tới mọi nơi, rung động tâm linh, làm cho người bên Tương Giang đều tim đập bình bịch, run rẩy không thôi. Đại lục rất lớn, thiên tài rất nhiều, không chỉ một mình ngươi có lá bài tẩy, Lăng Thiên ngươi chỉ là một kẻ đáng thương coi trời bằng vung mà thôi. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, hai con ngươi của Lâm Phong dần dần trở nên đen nhánh. Mang theo sát phạt chi khí ngập trời, thân hắn đã động, lao về Lăng Thiên. Trái tim Lăng Thiên kịch liệt run rẩy, không cách nào ngăn chặn. Lúc này, Lâm Phong sát phạt thật là đáng sợ. Khẽ cắn môi, Lăng Thiên bước tới, thân hình như tia sáng, cực quang chi kiếm nhanh như quang ảnh, giống như là một chùm sáng. Nhưng giờ phút này, cực quang chi kiếm không cách nào phóng ra tia sáng, đã bị một kiếm sát lục kia cắn nuốt hết thảy. Giết! Một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lâm Phong phát ra. Thiên địa chi kiếm, chỉ có sát phạt, những thứ khác đều không thể tồn tại. Sát phạt, hủy diệt hết thảy, chinh phục hết thảy. Cực quang chi kiếm vừa đi được nửa đường đã bị sát phạt chặn lại, va chạm cùng với sát phạt cuồn cuộn, dù có lực xuyên thấu cùng hủy diệt kinh khủng, nhưng ở trước mặt vô tận sát phạt đều phải chịu căn nuốt, mai một. Sát lục chi khí vô cùng vô tận này, không thể ngăn cản, vẻ mặt Lăng Thiên bây giờ chỉ còn là tuyệt vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, tất phải diệt ngươi, tại sao có thể như vậy? Trên mặt Lăng Thiên tràn đầy sợ hãi, sát phạt chi khí cuồn cuộn kia làm cho tiết tấu hay suy nghĩ của hắn đều bị cắt đứt. Hắn cho là, cực quang chi kiếm vừa ra, Lâm Phong phải chết chắc, căn bản không thể nào ngăn cản được. Xong, Lâm Phong đột nhiên phóng ra sát phạt chi khí khủng bố làm cho hắn ngu người. Đây là sát phạt chi khí trực tiếp tràn vào trong nội tâm hắn, ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Áp lực lên người hắn không chỉ là bên ngoài mà còn là trên mặt tinh thần. Kiếm đạo sát phạt kinh khủng như thế, không nên thuộc về một huyền vũ cảnh tầng 2 như Lâm Phong, nhưng lại chân thật xuất hiện trên người Lâm Phong. Trốn! Sợ hãi vẫn còn lan tràn trong lòng, Lăng Thiên đã không sinh ra những suy nghĩ khác, chỉ có trốn tránh. Thân hình rung lên, Lăng Thiên như một thanh kiếm cực nhạy mạnh, điên cuồng mà lui về phía sau. Sát phạt chi khí ảo ảo cuốn tới trong trước mắt. Lui, có thể lui sao? Tốc độ Lăng Thiên rất nhanh, vốn cực quang chi kiếm đã có yêu cầu rất cao về tốc độ, nhưng Lâm Phong cũng đã chớp động, nhanh như gió. Sát phạt chi khí cuồn cuộn, theo bóng người Lâm Phong mà động, vững vàng khóa chặt Lăng Thiên. Khoảng cách giữa hắn và Lăng Thiên càng ngày càng gần, chỉ cần chém ra một kiếm, e rằng Lăng Thiên trở thành người chết. Nhưng Lâm Phong lại không làm vậy. Hối hận chưa? Lâm Phong phun ra một câu lạnh lùng thấu xương, theo sát phạt chi khí, đồng thời phủ xuống người Lăng Thiên, làm cho Lăng Thiên run lên. Hắn hối hận sao? Ngươi coi trời bằng vung, đang êm đẹp đi qua thành Dương Châu lại muốn giết người. Ngươi tự nhận là lợi hại như thế nào? Cao ngạo thế nào? Ngày xưa, lúc ngươi giết người, có nghĩ tới kết cục tử vong lúc này không? Con ngươi Lâm Phong biến thành một màu đen nhánh. Hắn có thể giết Lăng Thiên nhưng lại vẫn không giết. Lại hỏi tiếp. Lăng Thiên là thiên tài, thực lực mạnh, thiên phú cao. Nhưng giờ phút này lại giống như thằng hề, bị Lâm Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay, tùy thời có thể giết. Một màn này lại bất ngờ, châm chọc như thế. Trước đó không lâu, bọn họ còn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ chiến thắng. Nhưng thế cục nghịch chuyển đột ngột như vậy, Lăng Thiên không biểu hiện ra toàn bộ thực lực của mình, vậy Lâm Phong thì sao? Ở cách đó không xa, sư muội Lăng Thiên run lên rất khẽ, nhất là khi nghe được những lời của Lâm Phong, thân thể thon thả của ả run rẩy càng thêm kịch liệt. Ban đầu, là do mấy lời của ả, kích thích Lăng Thiên hạ xuống thành Dương Châu mà chứng minh sự hùng mạnh của hắn. Ngay lúc đó, ả nào có nghĩ tới kết cục hôm nay, Lâm Phong sẽ trở nên kinh khủng như thế. Lúc này, Lăng Thiên dĩ nhiên hối hận, hắn trẻ tuổi bực nào, thiên phú bực nào, lại chỉ vì một chuyện nhỏ bé không đáng kể, giết mấy con kiến hôi, nhưng tạo thành kết cục đáng sợ như thế, kết cục đối mặt với tử vong. Không giết mười mấy người trong thành Dương Châu, thì hắn cũng không tổn thất gì, lúc đó hắn chỉ tùy ý vui đùa một chút mà thôi. Căn bản không nghĩ tới sau này, lại càng không nghĩ tới hậu quả. Mấy người đó ở trong mắt hắn chính là tồn tại như kiến hôi, muốn giết thì giết. Hắn còn tùy ý quát một tiếng, nói Lâm Phong muốn báo thù thì tới Hoàng Thành tìm hắn. Lăng Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ tới, một chuyện tùy tiện làm hôm trước lại quyết định vận mệnh của hắn. Xem ra ngươi đã biết hối hận. Bóng người Lâm Phong như gió, cách Lăng Thiên rất gần. Ánh mắt vô tình lộ ra lành ý, thản nhiên nói, ta nói rồi, phải giết ngươi, đền mạng cho 10 vị huynh đệ quân đoàn xích huyết, hiện tại, chết đi. Lâm Phong vừa nói ra, sát phạt chi khí càng thêm kinh khủng, thanh kiếm màu đen, kiếm sát phát rốt cuộc chém xuống. trong thiên địa chỉ còn sát phạt chi khí. Ánh mắt tuyệt vọng của Lăng Thiên không ngừng thay đổi, vặn vẹo dữ tợn, có hối hận, cũng có hận. Lăng Thiên hắn có thiên phú nhường nào, hôm nay lại phải chết sao? Thấy sát phạt chi khí xé nát tất cả kia đang phủ xuống, Lăng Thiên phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Hắn nhắm mắt, ngay sau đó, sát phạt chi khí vô tận cắn nuốt cả thân hình hắn. Chỉ trong nháy mắt, hết thảy đều không còn lại gì. Lăng Thiên, chết. Ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Thấy bóng người Lăng Thiên biến mất cùng với Lâm Phong ngạo nghễ đứng trong hư không kia, vô số người đều kinh hãi run rẩy. Thật là đáng sợ, Lâm Phong lại lần nữa làm cho người ta chấn động. Giết Lăng Thiên, chỉ cần một kiếm. Sát phạt chi khí vẫn cuồn trào như trước. Kiếm đạo sát phạt lộ ra, đảo mắt, Lâm Phong nhìn xuống mọi người, cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào trên người Xà Quỳnh. Ngươi cũng lăn ra đi, Lâm Phong đạm mạc nói, làm cho mọi người thầm run. Sau khi giết Lăng Thiên, mục tiêu kế tiếp của Lâm Phong là Xà Quỳnh. Lâm Phong cùng Xà Quỳnh, ai mạnh hơn? Lúc này, không người nào dám dễ dàng quyết định, Lâm Phong làm cho bọn họ quá chấn động. Không kẻ nào dám khinh thị Lâm Phong, Xà Quỳnh cũng không thể. Nhìn bóng người đứng trên hư không cùng với sát phạt chi khí mênh mông cuồn cuộn không dứt kia, sắc mặt Xà Quỳnh trở nên nặng nề. Trước đó không lâu, trong mắt gã chỉ có Vân Phi Dương. Gã nghĩ rằng, thực lực Lâm Phong còn quá yếu, không có tư cách để gã coi trọng. Nhưng lúc này, gã không còn xem Lâm Phong như vậy nữa rồi. Thực lực của gã do đốn ngộ mà bước vào huyền vũ cảnh tầng 4, so với lúc đánh một trận với Lâm Phong ngày trước, thì đã có bay vọt về chất, hùng mạnh hơn rất nhiều, cho nên gã không quá để ý Lâm Phong. Nhưng Xà Quỳnh không nghĩ tới, thực lực của Lâm Phong cũng bay vọt, trở nên kinh khủng như thế. Chỉ bằng sát phạt chi khí này, e rằng bất kỳ huyền vũ cảnh tầng 3 nào cũng bị hắn miểu sát. Tuy Lâm Phong hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2, nhưng cho dù huyền vũ cảnh tầng 3 cũng không có ai là đối thủ của hắn. Lăn ra đi, lăn ra đi. Lâm Phong thấy Xà Quỳnh vẫn không nhúc nhích. Hắn lại gầm lên một tiếng, âm thanh quanh quẩn trong không gian. Sát phạt chi khí cuồn cuộn mà ra, lại trực tiếp cuốn về phía Xà Quỳnh, vô cùng kinh khủng. Sắc mặt Xà Quỳnh khó coi, Lâm Phong đứng trên không hét xuống. Để cho gã lăn ra. Lúc này, Xà Quỳnh không còn lựa chọn nào khác, không đánh cũng phải đánh. Dẫm chân, thân thể Xà Quỳnh lao lên hư không. Sau chốc lát đã tới trước người Lâm Phong không xa. Chân nguyên mênh mông cuộn trào trên thân. Sát phạt chi khí hùng mạnh ở trên người Lâm Phong làm cho gã không thể không buông thả chân nguyên ngăn cản. Khí tức sát phạt này như muốn xâm nhập vào trong tim gã. Xà Quỳnh, tính đến ngày hôm nay, ngươi sống được bao nhiêu năm rồi? Lâm Phong nhìn Xà Quỳnh, đạm mạc hỏi. Xà Quỳnh cau mày, Lâm Phong nói câu này là có ý gì? Năm thứ 24, Xà Quỳnh lãnh đạm đáp. 24 năm, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó lại nói, ngươi sinh ra ở Hào Quý Hoàng Cung, ta sinh ra ở Thành Dương Châu, Lâm Phong ta, lúc mới sinh đúng là không bằng ngươi, nhưng... Ngươi sinh ra đã giàu có, sống 24 năm, có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong ta, sinh ra không tốt như ngươi, chỉ bằng vào cố gắng của mình mà tu vi đạt tới huyền vũ cảnh tầng 2, chiến lực không yếu hơn ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì mà kiêu ngạo, nói ta không xứng với mộng tình, trừ dựa vào gia thế, ngươi lấy gì mà so với ta? Những lời của Lâm Phong làm mọi người đều phải suy nghĩ. Xà Quỳnh mới vừa nói Lâm Phong không xứng với mộng tình phải làm nữ nhân của gã. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong phản bác. Xà Quỳnh dựa vào thế lực gia tộc, 24 tuổi có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, mà Lâm Phong là kẻ không có bối cảnh, 18 tuổi đã có chiến lực không kém hơn hắn. Thiên phú này quả thật đáng sợ, trừ thế lực của gia tộc. Xà Quỳnh quả thật không thể so với Lâm Phong. Thiên phú của Lâm Phong hoàn toàn vượt xa Xà Quỳnh. Trong mắt ta, ngươi không khác biệt gì với tên Lăng Thiên kia. Chỉ dựa vào chút thiên phú, liền tự cho là lợi hại cao ngạo. Thực ra, thiên phú chỉ cao hơn một vài phế vật mà thôi. Cặn bã.

vừa ra ta liền lập tức đánh trúng Lâm Phong. Thân Mộng Tình rung lên, trực tiếp xuất hiện trước người Lâm Phong, đỡ lấy Lâm Phong. Trên người nàng, một luồng hàn ý cực hạn mơ hồ muốn trào ra, rất đáng sợ. Mộng Tình, nàng lui về phía sau đi. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt kiên trì làm cho Mộng Tình hơi khựng lại. Ta nói rồi, người sỉ nhục nàng, nhất định phải chết. Hôm nay, vô luận là giao ra bao nhiêu, ta cũng không tiếc. Lâm Phong nhạt nói, Mộng Tình ngẩn người. Sau đó, đôi mắt xinh đẹp tới mức tận cùng kia đỏ lên. Trên trời dưới đất, Lâm Phong cũng muốn chu diệt Xà Quỳnh. Lâm Phong đã nói, vô luận giao ra bao nhiêu cũng sẽ không tiếc. Hết thảy đều vì nàng. Để ta, Mộng Tình không đành lòng nhìn Lâm Phong liều mạng. Nàng mở miệng nói, hàn khí cực hạn làm cho Lâm Phong bên cạnh cũng cảm thấy lạnh run. Ta tới. Lâm Phong kiên định lắc đầu, sờ đầu Mộng Tình, cười nói, ta nói rồi, sau này ta muốn bảo vệ nàng. Nói xong, Lâm Phong dùng sức kéo Mộng Tình về phía sau. Mộng Tình nhìn bóng lưng ngạo nghễ của Lâm Phong, trong đôi mắt ướt át hiện lên ý cười, rực rỡ cực hạn, nụ cười này làm cho thiên địa cũng thất sắc. Mọi người thấy tiên tử thánh khiết lộ ra nụ cười khuynh thế như vậy, tất cả đều hoa mắt, cảm giác như hít thở không thông, thật đẹp, có thể đổi lấy nụ cười khuynh thế của nàng, cho dù chu diệt ma thần thì thế nào. Mọi người cảm thấy Lâm Phong mới xứng đôi với Mộng Tình, dường như hai người là một đôi trời sinh. Về phần Xà Quỳnh, hắn mới không xứng với Mộng Tình. Vô luận thế nào, vô luận thắng bại, nhân vật chính hôm nay vẫn thuộc về Lâm Phong. Không nói cái khác, chỉ vì nụ cười khuynh thế kia của Hồng Nhan, điên đảo chúng sinh. Lâm Phong quay đầu, trong ánh mắt không còn một tia nhu tình nào, chỉ có đen nhánh cùng lạnh lùng, vô tình cùng giết chóc, nhìn chằm chằm vào Xà Quỳnh cùng Sở Triển Bằng trên hư không. Đại Bằng công tử, Sở Triển Bằng. Lâm Phong cười, cười hết sức trào phúng. Ngày xưa, ngươi bước vào Thiên Nhất Học Viện, uy phong thế nào, muốn tìm ta đánh một trận. Thiên Nhất Học Viện đáp ứng, tại lần hội tụ này, ta sẽ chiến. Nhưng Đại Bằng công tử ngươi gọi cái khiêu chiến này là như vậy đó, Lâm Phong ta coi như thấy rồi. Đương nhiên, người Tuyết Nguyệt Thánh Viện vốn là một đám phản bội tụ hợp mà thành, vô liêm sỉ đã quen, vì vậy, sự hèn hạ của ngươi, bản thân ta cũng không thấy có gì kỳ quái. Lâm Phong nói như vậy, rất chói tai, nhục nhã cả Sở Triển Bằng lẫn Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Một đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều ngửa mặt nhìn Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng nhưng không nói gì. Ở dưới thực lực tuyệt đối, bất kỳ lời lẽ nào cũng lộ vẻ nhỏ bé. Sở Triển Bằng ta giết ngươi, không ai nói ta là hèn hạ, ta đường đường chính chính khiêu chiến ngươi, đánh chết ngươi. Sở Triển Bằng nhìn Lâm Phong, rét lạnh nói, một kích vừa rồi lại bị Lâm Phong né được, chỉ đánh Lâm Phong bị thương mà thôi. Ngươi nói rất đúng, ở dưới thực lực tuyệt đối, bất kỳ lời lẽ nào cũng lộ vẻ nhỏ bé, bất kỳ thủ đoạn vô liêm sỉ hèn mọn nào dù chuẩn bị kỹ lưỡng cũng lộ vẻ nực cười. Sở Triển Bằng, ngươi là kẻ ta phải giết, hôm nay, ngươi cùng Xà Quỳnh đều phải chết. Lâm Phong nói ra lời này, tất cả mọi người đều trợn mắt, Lâm Phong lại còn cuồng ngạo như thế, dù cho đối mặt với hai vị thiên tài cường giả là một trong bát đại công tử Sở Triển Bằng cùng với Xà Quỳnh, dường như, hắn vẫn không cho rằng là mình sẽ bại. Sát phạt chi ý lần nữa phóng lên, mũi kiếm màu đen trong tay Lâm Phong vẫn chấn động lòng người như trước. Đồng thời, trên người Lâm Phong, chân nguyên lực kinh khủng điên cuồng tụ hội, theo cánh tay trái của Lâm Phong mà trào tới. Lâm Phong vươn tay trái ra, chân nguyên điên cuồng hội tụ kia háo thành một ngọn lửa màu đen, của đua sắc với mũi kiếm màu đen bên tay phải hắn. Hơn nữa, hình như vẫn chưa hết. Ngọn lửa màu đen kia vẫn điên cuồng cắn nuốt chân nguyên của Lâm Phong. Một đóa hoa sen hắc ám chậm rãi nở rộ, yêu diễm mà xinh đẹp. Ngọn lửa hóa thành hoa sen hắc ám, u minh chi liên. Bịch, bịch. Trái tim mọi người đập dồn dập, chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hình như sát phạt chi khí kia còn chưa phải là thủ đoạn cuối cùng của Lâm Phong. Hắn vẫn còn có bài tẩy khác. Lâm Phong thật là đáng sợ. Đến một trình độ khác thì còn có thể mạnh hơn. Hắc liên kinh khủng mà yên tĩnh kia chính là cội nguồn tự tin của Lâm Phong. Tay trái hoa sen, tay phải nắm kiếm, kiếm là sát phạt, liên hoa là hủy diệt. Khí tức sát phạt cùng hủy diệt quanh quẩn bên người Lâm Phong, rung động lòng người. Thần sắc Sở Triển Bằng tập trung vào đó, nhìn kiếm sát phạt cùng với hoa sen hủy diệt trong tay Lâm Phong, lộ ra vài phần kiêng kỵ. Mũi kiếm sát phạt kia thì không cần nói nhiều, hoa sen hắc ám kia dường như cũng làm cho trái tim hắn đập nhanh. Đóa hoa sen này thật là kinh khủng, tuyệt không thấp hơn mũi kiếm sát phạt bên tay phải Lâm Phong. Về phần Xà Quỳnh, hắn đã sớm thấy được sự kinh khủng của đóa sen hủy diệt của Lâm Phong. Lúc đó, Lâm Phong vẫn còn ở huyền vũ cảnh tầng 1. Hắc liên hủy diệt có thể uy hiếp huyền vũ cảnh tầng 3 như hắn. Hôm nay, đóa hắc liên này càng làm cho người ta run rẩy hơn nhiều. Đại bằng công tử, hôm nay ta sẽ để cho mọi người nhìn rõ, trừ việc hèn hạ đánh lén ra, ngươi còn có bản lãnh gì? Lâm Phong phun ra một câu, thân hình mang theo khí tức sát phạt kinh khủng cuồn cuộn lao về phía trước. Sở Triển Bằng trầm mặt, đôi cánh đại bàng chậm rãi dương lên. Trong lúc bất chợt, một trận gió thét hiện lên, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, quét về Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh, tay trái vung lên phía trước, bàn tay kéo lên, nhất thời, trong hư không xuất hiện tàn ảnh một cái liên hoa màu đen, làm cho đại bằng công tử lập tức thay đổi phương hướng, vọt sang một bên hư không. Dựa vào đôi cánh vũ hồn, ngự không phi hành thật sự nhạy cảm linh hoạt hơn nhiều. Lâm Phong thầm nghĩ, cũng không để ý tới Sở Triển Bằng tránh né trong hư không. Hắn lại lao về phía Xà Quỳnh, sát phạt chi khí cuồn cuộn gào thét. Lúc này, Lâm Phong hoàn toàn không để ý tới thương thế trên người mình. Sắc mặt Xà Quỳnh cực kỳ khó coi, Lâm Phong nhất định phải giết hắn, vô luận như thế nào, bởi vì hắn đùa giỡn mộng tình. Lúc này, trong lòng Xà Quỳnh đột nhiên nổi lên hung tợn, trêu chọc kẻ điên này, là kẻ điên không tiếc hết thảy, vô luận là trên trời dưới đất, kẻ điên này cũng muốn giết hắn. Đại bằng công tử, chúng ta cùng liên thủ giết hắn đi. Xà Quỳnh vừa nói, vừa không ngừng lui về phía sau. Mọi người đều thầm than, trận khiêu chiến này đã mất đi sự công bằng. Hai vị thiên tài, trong đó thậm chí là một trong bát đại công tử, chiến đấu như vậy, lão già kia lại không đi ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, ngươi cút cho ta lần thiên tài tụ hội này, chiến đấu lại diễn biến đến tình cảnh như vậy, thật sự là không có ai dự liệu được. Ai dám tưởng tượng Lâm Phong lại lấy sức một người mà đối kháng với một trong bát đại công tử, đại bằng công tử cùng thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất của Hoàng Thành. Vô luận là Sở Triển Bằng hay Xà Quỳnh, không thể nghi ngờ là thiên tài chân chính, song Lâm Phong lại yêu nghiệt hơn hai người. Thế cho nên giờ phút này Xà Quỳnh lại mới Sở Triển Bằng liên thủ giết Lâm Phong. Sở Triển Bằng im lặng, sau đó liền lạnh lùng gật đầu, nói, tốt, cùng nhau giết hắn đi. Hai thiên tài đáp ứng liên thủ giết Lâm Phong. Mà lúc này, Lâm Phong vẫn trầm tĩnh, đôi mắt đen nhánh vẫn không có biểu tình gì, trực tiếp lao tới. Sát phạt chi khí vẫn chấn động lòng người mà bước tới gần Xà Quỳnh. Sở Triển Bằng có đại bằng vũ hồn, tốc độ rất nhanh, cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa thực lực cũng không yếu hơn Xà Quỳnh, giết hắn còn khó hơn một chút. Vì vậy kế hoạch của Lâm Phong là giết Xà Quỳnh, sau đó lại đối phó với Sở Triển Bằng. Thấy Lâm Phong mang theo sát phạt cuồn cuộn mà tới, Xà Quỳnh liền biến sắc, trở nên cực kỳ khó coi. Đây là Lâm Phong quyết tâm giết hắn trước. Giao Long giống giận, vũ hồn của Xà Quỳnh gào thét, con ngươi cực lớn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hoa văn giao long lưu động trên người Xà Quỳnh, bao trùm lấy cả người hắn, nhìn cánh tay hắn mà giật mình. Giết hắn đi. Xà Quỳnh hét lớn một tiếng, mang theo thế của giao long, giết về phía Lâm Phong. Một cái đầu giao long vô cùng khổng lồ ngửa mặt lên trời giống giận, theo Xà Quỳnh mà lao về Lâm Phong.